Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, sáng thế chi huy. Hạ, hai hàng, bắt đầu tạo đảo, oanh long long long long, theo Trần Vũ mệnh lệnh, bong tàu hai bên trái phải cự hình công cụ chậm chậm giãn ra. Dịch ép cán co vào thanh âm nối thành một mảnh. Cùng thân tàu bản thân chấn động hỗn hợp thành oanh minh lọt vào tai gào thét. Đầy đủ phô bày máy móc lực lượng. Vương, ngài nhìn nơi này, tiểu đào hồng bưng lấy thủy tinh cầu đi đến Trần Vũ bên cạnh. Tại oanh minh bên trong hô lớn, ngài muốn thiết chí tạo đảo quy hoạch tổng đồ. Tổng đồ, Trần Vũ quay người tiếp nhận thủy tinh cầu. Tử quan sát kỹ sau một lúc. Biểu hiện ra tại ống kính trước, mọi người có thể nhìn thấy a. Phi thường giản dị quy hoạch đồ, màu lam bối cảnh là mặt biển, chỉ cần ở phía trên vẽ ra một tòa đảo, công trình thuyền liền sẽ tự động bắt đầu kiến thiết. Hình chiếu trên dưới hai bên là phụ tá tuyển hạng, có thể lựa chọn dự thiết đảo hình, diện tích cùng độ cao, làm nhân loại lịch sử thượng đệ nhất người công cự hình hòn đảo. Dự thiết đại chúng khoản chúng ta tuyệt đối không để vào mắt. Muốn tạo, chỉ là một cái siêu điểu. Nói, mấy chục vạn người xem nhìn chăm chú. Trần Vũ đưa ngón trỏ ra. Tại hư nghĩ đầu ảnh bên trong vẽ lên cái tròn. Lập tức tại hình tròn bên cạnh lại tốn một cái tròn. Đem hai cái tròn dính chặt vào nhau. Hình thành song cầu kết cấu. Cuối cùng, hai tròn ở giữa. Trần Vũ liếm môi, tiếp tục vẽ lên một cái mũi nhọn hiện ra đường cong hình trụ. Tương tự một cây dựng thẳng lên ngón giữa. Trực quan đồ hình như sau. Mẹ nó, cái quỷ gì? Dẫn chương trình đối vũ trụ giơ lên ngón tay giữa. Cây con mát, thật tốt, điều, a, áp chủ người thật đặc biệt nương chính là một nhân tài. Không đành lòng nhìn thẳng. Không đành lòng nhìn thẳng cộng một, rượu, rượu a, lại là Italy pháo, họng pháo phương hướng nhắm ngay, là có thâm ý gì sao? Tú ta tê cả da đầu, đừng tú, ta dựng ngược nhìn còn không được sao? Thiên nhiên quỷ phủ thần công a, nghiêu bước, đối áp chủ ta là thật phục, một ngày kia nhân loại diệt tuyệt. Hòn đảo này nhất định sẽ là người ngoài hành tinh bí ẩn chưa có lời đáp. Nhanh lên tạo đi, lão nạp đã đói khát khó nhìn. Bộc phát như nước thủy triều trong màn đạn. Trần Vũ lui ra phía sau một bước. Quan sát tỉ mỉ cái này xuất từ trong tay hắn tác phẩm nghệ thuật. Hài lòng gật đầu, xinh đẹp, rất tuyệt, hoàn mỹ vô khuyết. Dựng thẳng lên ngón giữa đại biểu nhân loại cùng vận mệnh bất khuất chống lại. Thể hiện chúng ta đối chính năng lượng mỹ hảo hướng tới cùng tình hoài. Vĩ đại văn minh tính bền dẻo, kiên nghị, thông minh, lãng mạn, quang huy, đều tại đầu ngón tay đỉnh cao nhất doanh doanh lấp lánh. Vô luận thương hải tang điền, vạn năm dễ trôi qua, vô luận nhân loại tương lai còn có thể không tồn tại. Ta chỉ muốn biểu đạt, tại trong vũ trụ này, chúng ta tới qua. Ta mẹ nó kém chút liền tin. Có ai không? Nổ hắn, nhanh lên tạo, một mực không hiểu rõ. Dẫn chương trình ngươi là thế nào làm ra loại này đặc hiệu? Bây giờ lại còn có cát điêu cho rằng dẫn chương trình là giả. Vẽ xong hòn đảo hình dạng, Trần Vũ vừa cẩn thận điều chỉnh một phen tham số. Mở miệng nói, dạng này hình dạng, ngoại trừ có thể biểu đạt cá tính bên ngoài, tính thực dụng cũng là đặc biệt mạnh. Hai tròn một dài, phác phác thảo thảo, phi thường thuận tiện công trình kiến trúc sắp xếp cùng kiến tạo. Hòn đảo độ cao ngầm thừa nhận, diện tích phương diện, mọi người biết, ta không thể thời gian dài trực tiếp, hòn đảo diện tích càng lớn. Kiến tạo thời gian tương ứng liền sẽ càng dài, cho nên trải qua điều khiển tinh vi, quyết định đem hòn đảo định tại 40 cây số vuông. Cái này diện tích, bằng vào ta nông cạn nhận biết, ước chừng là 4 cái thiên kinh thị khu lớn nhỏ. Nhân loại văn minh từ xưa đến nay còn không có kiến tạo qua khổng lồ như vậy hòn đảo. Sau ngày hôm nay, ta cũng coi như có thể ghi vào lịch sử. Dứt lời, Trần Vũ trực tiếp điểm kích kiến tạo khởi động đồ tiêu. Rầm rầm rầm, thân tàu chấn động càng thêm kịch liệt. Hai cây thô trọng carbon trụ từ đáy thuyền duỗi ra, xuyên qua 120 mét nước biển, thật sâu đâm vào nước bùn bên trong. Ngay sau đó, mấy cái sắc bén dao khuyết hiệp đồng làm chuyển động tròn. Tại 36 đài siêu cao áp bùn bơm công việc dưới, lấy mỗi giây 1000 tấn hiệu suất, đem đáy biển nước bùn hút vào thân tàu. Căn cứ trước đó trí tuệ nhân tạo nói rõ, tạo đảo chia làm 4 bước. Hiện tại chính là bước đầu tiên, vây yển, giai đoạn. Đơn giản tới nói, liền là trước đem nước bùn hút vào thân tàu chế tác. Hỗn ngưng tụ thành đường kính 28 mét trạng thái cố định ống tròn. Cắm vào đáy biển không thấu lớp nước. Sau đó tại ống tròn bên trong rót vào cát đá dùng cho vững chắc. Quá trình này liền gọi là vây yển. Khi hòn đảo hình dáng bị vô số cái ống tròn súng lại hoàn tất, vây yển coi như hoàn tất. Tiếp xuống liền là bước thứ hai. Đảo thân lấp chúc, đem vây yển bên trong nước biển toàn bộ rút khô, thổi lấp hạt cát, một cái giản dị hòn đảo coi như hoàn thành. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều. Bước thứ ba cùng bước thứ tư cũng cực kỳ mấu chốt. Nhưng chúng ta cũng không nóng nảy. Trước nhìn tạo đảo thuyền hoàn thành trước hai bước lại nói. Tại Trần Vũ giảng giải bên trong, đuôi thuyền kia phiến to lớn, ống pháo, dần dần kéo dài. Thay đổi góc độ nhắm chuẩn chính phía dưới. Đón lấy, đường kính 28 mét trống rỗng ống tròn. Từ trong ống pháo cấp tốc bắn ra, đâm vào biển trong nước. Cũng tiếp tục hướng phía dưới tiến sâu. Đông, ước chừng 3 giây tả hữu, từ nước bùn chế thành kiên cố ống tròn đã đến đáy biển. Ầm ầm ầm ầm, sau đó, đuôi thuyền ống pháo bắt đầu kịch liệt lắc lư, dùng lực lượng kinh khủng đem ống tròn hướng phía dưới đè ép, thẳng tới đáy biển kiên cố không thấu lớp nước. Quá trình này kéo dài 15 giây, chấn động đến Trần Vũ hai chân cũng hơi run lên. Chờ đợi đuôi thuyền ống pháo đình chỉ lắc lư lúc, nguyên bản trống rỗng ống tròn bên trong đã đổ đầy đặc chất hạt cát. Ngay sau đó, thân thuyền di chuyển về phía trước 10 mấy mét, cắm vào cái thứ hai ống tròn, nửa phút sau cắm vào cái thứ ba. Sáng thế chi uy a, làm ta điểm xuất phát không tồn tại, hiệu suất cao đến đột phá chân trời, quá hung tàn. Ta hoài nghi cái này thuyền có thể một đêm tạo ra cái đại lục mới. Tuyệt đối không thể nào là diễn. Đúng vậy a, quá trực quan. Đem cái cổ biển vây quanh xây ngư trường mộng tưởng rốt cục có thể thực hiện nha. Ta có cái đại công trình. Áp chủ suy tính một chút không? Tại Thái Bình Dương tu kiến một đầu nối thẳng kiên nước đường cao tốc. Phí qua đường hai ta chia đôi điểm. Thứ 18 dễ ống tròn, ta phác nho mom. Thứ 19 dễ, nhân loại bình thường tạo đảo cũng là như thế này tạo sao? Nhân loại bình thường cái từ này làm sao nghe được không thoải mái? Dẫn chương trình, nghiêu bước, cái gì gọi là Trung Quốc hiệu suất? Chiến thuật ngửa ra sau, theo đáy biển nước bùn hấp thu càng ngày càng nhiều, vây yển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi bảy hơn 10 phút, 40 cây số vuông đảo hình đã sơ hiện. Tiếp xuống liền là bước thứ hai, đảo thân lấp chúc. Trần Vũ vừa mới dứt lời, bong tàu bên trái kia tòa nhà cao nhất máy móc liền duỗi ra hơn 20 dãy ống lớn. Tựa như xúc tu, thò vào vây yển bên trong nước biển, bắt đầu bơm nước, ông, cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ tiếng gầm gừ đột khởi. Vây yển bên trong nước biển lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mà đuôi thuyền ống pháo bắt đầu dương lên, góc 45 độ, ngưỡng vọng bầu trời. Sau một khắc, oanh, đường kính 30 mét thô,